Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, yêu hoàng đến, Tử Tăng Lăng thanh âm không nhỏ. Nhất thời, ở đây tất cả mọi người là chấn động. Ly Tố vốn chính là Thương Hải thần tộc, tự nhiên cùng Tử Nghiên Mực có thù không đội trời chung. Mà Phi Đô cùng bay phất phơ tự nhiên cũng không cần nói. Băng Nhai tuy rằng không là Thương Hải thần tộc, nhưng là Thương Hải thần đảo là nhà của hắn. Lúc này rốt cục nhìn thấy kẻ thù, tự nhiên hận không thể đem bầm thây vạn đoạn. Tử Tăng Lăng nuốt vào bổ linh đan, hơi hơi điều tức sau, cũng gia nhập chiến đấu. Lúc này, tuy rằng chung quanh còn có cường địch vây dính, nhưng là năm người trên người khí thế lại làm tất cả mọi người là cả kinh. Hơn nữa, mọi người đối phó Trạc Diễm là vì tiêu diệt U Minh Cảnh, mà đối phó Tử Tăng Lăng tự nhiên là vì băng thương linh ngọc. Khả Tử Nghiên Mực cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có. Bọn họ làm gì vì Tử Nghiên Mực để cho mình bị vây nổi bật lãng tiêm đâu. Cho nên không thể không nói ở đây tu vi cao mọi người là tương đương ích kỷ lại hiện thực. Hơn nữa mọi người còn ôm một cái ý tưởng, nếu là Tử Tăng Lăng đám người cùng Tử Nghiên Mực hợp lại lưỡng bại câu thương. Như vậy chẳng phải là chính tiện nghi bọn họ. Cho nên, khi nhìn rõ tình thế sau, mọi người cơ hồ là không hẹn mà cùng lui ra phía sau vài phần. Đem Tử Nghiên Mực triệt để bại lộ xuất ra, Tử Nghiên Mực lúc này quả thực muốn mắng nương. Hắn vốn là nghĩ ra được chiếm tiện nghi, khả nào biết nói hội ngộ đến chuyện như vậy. Hắn là biết bản thân cùng Tử Tăng Lăng thù hận, nhưng là lại không nghĩ rằng Phi Đô đám người vậy mà sẽ đột nhiên tới rồi. Cho nên, vài cái hiệp hạ hắn liền nảy sinh ý lui. Băng thương linh ngọc dù cho, dù sao cũng phải hắn trước đem mệnh bảo trụ lại nói. Chính là, Tử Tăng Lăng đám người làm sao có thể phóng hắn rời đi. Ly Tố lúc này bị vây toàn thịnh trạng thái, tu vi vốn liền so Tử Nghiên Mực cao thượng một ít. Bởi vậy, vài cái hiệp xuống dưới, Tử Nghiên Mực đã chỉ có trốn tránh lực, bất quá, trên người hắn pháp bảo thật đúng là không sai. Hắn cứng rắn đã trúng thật nhiều nhớ, pháp bảo thượng vòng bảo hộ kết giới vậy mà còn không có hoàn toàn tái điệu. Các huynh đệ, chúng ta cho dù là dụng quyền đầu, cũng muốn tạp tử hắn. Tử Tăng Lăng hét lớn một tiếng, hoàn toàn không để ý hình tượng sử dụng sức mạnh, đem Trảm Mộng Kiếm làm gậy gộc đối với Tử Nghiên Mực kết giới mãnh sao. Không biết của nàng thần tộc chiến tướng phụ thân nếu biết bản thân nữ nhi như vậy đối đãi Trảm Mộng Kiếm, có phải hay không bị thức sống lại? Bất quá, mọi người không ngờ tới là, này pháp bảo có thể chống đỡ pháp thuật công kích, lại đối lực lượng như vậy công kích không có sức chống cự. Tử Tăng Lăng gõ vài cái, kết giới thượng vậy mà gợn sóng một mảnh, mắt thấy liền muốn nát. Kết quả là, năm tên cùng Tử Nghiên Mực có thâm cừu đại hận nhân bắt đầu đồng thời bỏ qua thuật pháp. Cùng nhau không để ý hình tượng đối với Tử Nghiên Mực một phen mãnh truy. Quả nhiên, kết giới rốt cục kinh không được mọi người sức mạnh, hóa thành ngàn vạn tinh quang, thoát phá mở ra, mà linh khí hao hết Tử Nghiên Mực càng là ngay cả chạy trốn chạy đều không có khả năng. Liền bị mọi người một quyền, cấp triệt để truy đã chết sạch sẽ, nhìn trung gian sớm không có tiếng động, không thành người dạng Tử Nghiên Mực. Người chung quanh tộc hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác được phía sau lưng một trận lạnh cả người. Mà liền tại đây rằng có thời khắc, đột nhiên, xa xa phía chân trời một mảnh che trời tế nhật, tiếp theo, lấy yêu hoàng cầm đầu yêu tộc đột nhiên trong lúc đó đạp không tới. Tử Tăng Lăng mi phong nhất thúc, cùng Ly Tố đám người đứng định, lẳng lặng nhìn xa xa mà đến mọi người, yêu hoàng bên người, đứng một nam một nữ. Hai người tu vi đều rất cao, nữ tử quyến rũ đến cực điểm, nam tử tuổi trẻ tuấn tú, bay phất phơ để sát vào Tử Tăng Lăng, nhẹ giọng nói, đó là yêu hoàng bên người Nguyệt Thành yêu quân cùng Tinh Thành yêu quân, quả nhiên. Một thân vương giả khí yêu hoàng đi phía trước một bước, sắc bén ánh mắt dừng ở Tử Tăng Lăng trên người, nghe nói. Bổn hoàng Dương Thành yêu quân đó là bị các ngươi vài cái giết chết. Tử Tăng Lăng đáy lòng thở dài. Này yêu hoàng rõ ràng chính là đến thưởng băng thương linh ngọc. Nói cái gì Dương Thành yêu quân chuyện, bọn họ sát Dương Thành yêu quân đã thật lâu, thế nào không thấy hắn đến thay thuộc hạ lấy lại công đạo. Hiện thời cầm này nói chuyện, chẳng qua là không nghĩ người khác nói hắn lấy chúng khi quả. Cướp đoạt của nàng băng thương linh ngọc thôi. Nhưng vào lúc này, Tử Tang Lăng giới tử hoàn cảnh một trận dao động, Trạc Diễm theo trong không gian xuất ra, đứng ở Tử Tang Lăng bên cạnh, đối mặt yêu hoàng, lạnh lùng nói, Dương Thành yêu quân là ta giết chết, tưởng muốn báo thù, tìm một mình ta đó là, a, ta còn nói là ai đó, nguyên lai là mới đi thần tộc thưởng hôn trở về Thiên Ma Cung đại điện hạ a. Yêu hoàng bên người Nguyệt Thành yêu quân mở miệng, thanh âm khúm núm, đại điện hạ thật đúng là tình thâm đâu, nhân gia Tử Tang cô nương chánh chủ còn ở bên cạnh. Ngươi liền đứng ra bang nhân chắn tai, còn không biết nhân gia lĩnh không lĩnh của ngươi tình đâu. Nói xong, còn đem ánh mắt cố ý vô tình dừng ở Ly Tố trên người. Khá lắm châm ngòi ly gián, Tử Tang Lăng không để ý đến Nguyệt Thành yêu quân, nhưng là... cũng minh bạch lúc này mấy người bọn họ hoàn toàn ở thế yếu. Trừ phi Trạc Diễm thương thế hoàn toàn khôi phục có thể triệu hồi âm u đem. Bằng không, căn bản không hề phần thắng. Đáy lòng hơi hơi có quyết định, Tử Tang Lăng huýt chạm vào bên cạnh Trạc Diễm. Truyền âm nói, ta đem băng thương linh ngọc cho ngươi. Ngươi tinh lọc điệu âm u khí. Từ đây liền không có âm u thành. Ngươi cũng không phải âm u vương. Được không được, nàng phía trước luôn luôn đã nghĩ thương lượng với hắn chuyện này. Cũng không ngờ phía trước chậm trễ chưa nói. Hiện thời lại gặp tình huống như vậy. Trạc Diễm không biết Tử Tang Lăng vì sao sẽ đột nhiên nói này. Hắn cơ hồ không có gì do dự. Nhân tiện nói, A Lăng, ta không nghĩ tinh lọc âm u khí. Tử Tang Lăng kinh ngạc nói. Vì sao? Hắn năm đó cũng là vì sinh tồn xuống dưới mới có thể lợi dụng âm u chiếc nhẫn thượng lực lượng. Nhưng là hiện thời, có cơ hội như vậy có thể thoát khỏi u minh cảnh. Hơn nữa, hắn có thể lợi dụng băng thương linh ngọc đem âm u khí chuyển hóa vì hắn tu luyện linh khí. Của hắn tu vi cũng đem nhanh chóng tăng lên. Hắn vì sao không đồng ý? Coi như nhận thức đến bản thân vừa rồi ngữ khí đông cứng. Trạc Diễm chậm lại thanh âm giải thích nói, A Lăng, kỳ thực âm u trong thành nhân chưa từng có cái gì sai. Thật giống như nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, này đó đều là bất đồng chủng tộc, cũng không có kia đủ loại tộc vừa sinh ra, liền không phải hẳn là tồn tại hậu thế cách nói. Bọn họ cũng là phổ thông sinh mệnh, cũng có sinh tồn trên thế giới này quyền lợi, đi qua. Nếu là thực sự băng thương linh ngọc, ở hắn vừa mới tiếp xúc đến âm u khí thời điểm. Hắn khẳng định cũng là hy vọng có thể tinh lọc như vậy lực lượng. Nhưng là, ở phía sau đến dần dần ở chung chung, hắn dưới trướng hai gã âm u đem cùng hắn cùng nhau chinh chiến. Cùng nhau tiêu diệt Tử Vân Các, thậm chí nhìn đến hắn cao hứng, hỏi hắn khi nào thì đem Tử Tang Lăng cấp cưới về. Nghe được Tử Tang Lăng cùng Ly Tố hôn tấn. Biết hắn bị thương, chỉ thương cùng Nguyên Ly thậm chí còn chủ động xin đi giết giặc. Muốn thay hắn đem nhân cướp về, còn có của hắn âm u thú. Tuy rằng theo hắn tu vi tinh tiến, hắn đã cơ hồ dùng không đến nó. Nhưng là, những năm gần đây ở chung làm bạn, bọn họ phụng hắn vì vương, đối hắn trung thành, thậm chí hiện thời đã ở thủ vững bảo vệ Thiên Ma Cung an toàn. Hắn làm sao có thể đem nhiều như vậy có tư tưởng âm u đem. Âm u binh, dùng băng thương linh ngọc hóa thành có thể tăng lên hắn tu vi linh khí. Hết chương.